Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Tử Quan. Ở vào hoàn toàn bế quan trạng thái Lê Ông, mỗi ngày tuyệt phần lớn thời gian đều ở tu luyện tia chớp quy tắc. Có lấy sung túc điện năng lượng cung ứng, nhưng hắn tia chớp quy tắc tu luyện tốc độ bảo trì lấy cực nhanh tăng trưởng. Mà tương đối chậm một chút chính là hắn, chân viêm đoán thể quyết. Một ngày tu luyện tương đương 15 ngày tu luyện hiệu quả. Đây là hắn đem một bộ phận hỏa thuộc tính tinh lực để lại cho quả trứng khổng lồ. Ngược lại là y nguy trụ cột suy tưởng pháp, dùng thời gian là ít nhất. Một ngày chỉ có một lần tu luyện cơ hội. Nhưng là theo lấy y nguy trụ cột suy tưởng pháp tu luyện. Hắn cuối cùng sẽ sản sinh một loại tâm thần sẽ xa vào đến tinh thần hệ tinh chủng trong giả tưởng. Ngay từ đầu, loại hiện tượng này chỉ sẽ xuất hiện ở hắn tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp thời điểm. Nhưng trải qua một chút ngày sau, loại hiện tượng này khi thì sẽ xuất hiện ở thời gian khác. Tốt ở Lê Ông thân thể đối tu luyện sản sinh rồi bản năng. Cũng sẽ không bởi vì loại này tâm thần biến hóa ảnh hưởng đến hắn đối với tia chớp quy tắc cùng chân viêm đoán thể quyết tu luyện. Mà liền cái bóng bên kia, ngọn lửa quy tắc cũng đang kéo dài tiến hành. Hoàn toàn không cần muốn bản thể hỏi đến. Lê Ông đối với mình loại này tâm thần biến hóa cũng là có suy đoán. Căn cứ hắn nhìn qua tinh thần hệ tu luyện tâm đắc. Loại hiện tượng này là đối tinh thần lực tăng cường lý giải một loại quá trình. Đây là vì tấn thăng tinh sư làm chuẩn bị. Nhưng hắn không quá tin tưởng lại là dạng này. Bởi vì loại này tâm thần biến hóa nên xuất hiện ở tinh thần lực tràn đầy về sau. Mà không phải là xuất hiện ở hắn còn ở tích lũy tinh thần lực thời điểm. Hắn cũng không có cảm giác được tâm thần biến hóa chỗ xấu. Ngược lại là nhường hắn đối tinh thần lực cảm ngộ nhanh tăng thêm lấy. Này nhường hắn tiếp tục bảo trì lấy bế quan tu luyện. Không có đình chỉ, vì rồi phòng ngừa hắn tâm thần hoàn toàn rơi vào tinh thần hệ tinh chủng trong. Mà ảnh hưởng đến một chút việc, hắn đem một bộ phận thể thuật hệ cùng tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc phân phối. Xong, từ hệ thống trí năng thường cách một đoạn thời gian tự động đưa ra. Đây là hắn đáp ứng cho trợ lý Clarissa, cùng ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tài nguyên tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày. Lê Ông thực lực nhanh tăng lên. Hắn mỗi ngày bảo trì tâm thần thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Tinh thần hệ tinh chủng trong ngũ mang tinh. Ở hắn tâm thần cảm ứng phía dưới. Không ngừng bị hắn chỗ lý giải. Nếu như nói trước kia tinh thần lực quy tắc cửa lớn ở hắn đạt tới 15 cấp một khắc này vì hắn. Mở ra rồi. Hiện tại hắn đang hiếu kỳ thò đầu nhìn lấy trong cửa lớn tinh thần lực quy tắc. Hắn có loại cảm giác. Khi hắn chân chính hiểu trong cửa lớn tinh thần lực quy tắc, hắn liền có rồi tấn thăng tinh sư tư cách. Đảo mắt thời gian một năm đi qua, bãi cỏ trên ca view tinh sĩ chính cười lấy cùng một vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ nói chuyện phiếm. Chỉ là hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng Lê Ông không gian phòng. Ca view tinh sĩ thật lâu không có nhìn đến Lê Ông rồi. Ở hắn nghe nói Lê Ông gặp phải sau. Coi là Lê Ông là nghĩ thông qua bế quan đến làm dịu trong lòng áp lực. Nên biết rõ đối mặt mạnh mẽ tinh sư. Lê Ông nhưng là kém điểm liền vẫn lạc tại Daoya văn minh tinh sư trong tay. Nhưng là nửa năm trôi qua sau. Ca view tinh sĩ liền rõ ràng chính mình có lẽ là sai rồi. Lê Ông khả năng là tiến vào tử quan trạng thái. Mỗi làm ca view tinh sĩ nghĩ đến cái này khả năng. Hắn trong lòng liền có nồng đậm hâm mộ. Đương nhiên, hắn đối chính mình phán đoán còn là có lấy một chút hoài nghi. Chủ yếu là Lê Ông rõ ràng tấn thăng 15 cấp không lâu. Nơi nào sẽ như thế nhanh liền tiến vào đến chết quan trạng thái. Tử quan trạng thái là 15 cấp bậc cao tinh sĩ một loại đặc biệt trạng thái tu luyện. Chia làm thật tử quan cùng giả chết quan. Giả chết quan là 15 cấp bậc cao tinh sĩ vì rồi tiến vào thật tử quan trạng thái mà cưỡng ép. Nhường chính mình không cùng ngoại giới tiếp xúc, từ đó nhường tâm thần sớm ngày dung nhập vào quy tắc bên trong. Trước mắt nơi này bốn vị bế tử quan 15 cấp bậc cao tinh sĩ đang chuẩn bị bế quan thời điểm. Đều là giả chết quan. chính là không biết rõ cái này thời điểm bọn hắn có ai có khả năng chân chính tiến vào thật tử quan trạng thái. Mà Lê Ông không giống, Lê Ông còn ở vào tinh thần lực tích lũy giai đoạn, hoàn toàn không cần muốn tiến vào giả chết quan, dài đến một năm bế quan. Đã như thế Lê Ông không cần muốn tiến vào giả chết quan. Như vậy loại này bế quan liền có khả năng rất lớn tính là thật tử quan rồi. Ca Viu tinh sĩ chính mình buông ra tâm thần, hoàn toàn dựa vào tâm thần đến làm việc, cũng là một loại vì rồi tiến vào thật tử quan chuẩn bị. Nhưng hắn đã chuẩn bị rồi nhiều năm, cũng không có tiến vào thật tử quan trạng thái. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như một mực như thế, hắn có lẽ cũng sẽ lựa chọn tiến vào giả chết quan. Dùng ngốc nhất phương thức nhường chính mình đạt tới thật tử quan trạng thái. Liền ở Ca Viu tinh sĩ nghĩ lấy Lê Ông thời điểm, một cái bóng dáng bị truyền tống tiến đến, chính là Lê Ông trợ lý Clarissa. Ca Viu tinh sĩ, ngài gần nhất một đoạn thời gian gặp qua Lê Ông tinh sĩ đi ra không? Trợ lý Clarissa trong mắt đầy là lo lắng hướng Ca Viu tinh sĩ khom người hỏi thăm nói. Đây là nàng giữ vững được thật lâu, mới quyết định đến này không gian cầu trong kiểm tra xem xét Lê Ông tình huống. Nàng mỗi tháng đều sẽ hướng Lê Ông phát một phần báo cáo. Báo cáo nội dung là tinh tệ sử dụng tình huống, cùng ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thiết bị cùng tài liệu tiêu hao tình huống. Đây là nàng thân là Lê Ông trợ lý, phải làm công tác. Lúc ban đầu nàng phát báo cáo, đều có lấy bị duyệt xem ghi chép. Nhưng ở hơn nửa năm trước, liền không có rồi bị duyệt xem ghi chép. Nếu như không phải là Lê Ông mỗi một tháng đều sẽ đúng giờ cho nàng cùng ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phát ra tài nguyên tu luyện, nàng đều muốn coi là Lê Ông ra rồi việc. Nhưng là theo lấy mất liên thời gian càng ngày càng dài, trợ lý Clarissa phát hiện rồi càng nhiều không đúng. Tài nguyên tu luyện phát ra thời gian mỗi một tháng đều là giống nhau. Cái này giống nhau cơ hồ có thể chính xác đến mili giây. Này căn bản không phải là Lê Ông bản nhân thao tác, mà là hệ thống trí năng tự động hành vi. Trợ lý Clarissa lo lắng theo lấy thời gian chuyển rời càng ngày càng nặng. Nàng thậm chí từng có đi cầu giúp rút đại sư ý nghĩ. Nàng có thể trở thành Lê Ông trợ lý, chính là rút đại sư dưới quyết định. Nhưng rút đại sư ở đâu là dễ thấy như vậy. Nàng chính là nghĩ định ngày hẹn cũng cần muốn hẹn trước. Trợ lý Clarissa hết sức rõ ràng chính mình tình huống. Nàng cùng Lê Ông là sâu nhất lợi ích quan hệ. Một khi Lê Ông ra rồi việc, nàng cái này trợ lý đem sẽ ở Meo thương hội bên trong mất đi địa vị. Dù là nàng còn có một chút quan hệ, nhưng ai sẽ lại dùng một tên thất thế trợ lý. Cho nên trợ lý Clarissa đi đến rồi khu tu luyện không gian cầu. Nàng nghĩ đến Lê Ông không gian phòng nhìn xem, nàng muốn thử xem có thể hay không lợi dụng chính mình quyền hạn nếm thử tiến vào không gian phòng. Khi nàng nhìn đến rồi Ca Viu tinh sĩ sau, nàng nghĩ đến rồi thông qua Ca Viu tinh sĩ đến hỏi thăm Lê Ông tin tức. Ca Viu tinh sĩ nhưng là Lê Ông số lượng không nhiều nhận biết bậc cao tinh sĩ. Clarissa tinh sĩ, người có phải hay không có chút quan tâm sẽ bị loạn rồi. Người khó nói không có nghĩ đến Lê Ông tinh sĩ loại này tình huống lại là tử quan trạng thái sao? Ca Viu tinh sĩ nghe đến trợ lý Clarissa vấn đề, không tự bất đắc dĩ lắc đầu hỏi ngược lại. Trợ lý Clarissa nghe vậy ngẩn ngơ. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua khả năng này. Không có đạt tới tràn đầy trạng thái tình huống dưới, liền tiến vào tử quan trạng thái 15 cấp bậc cao tinh sĩ. Không quản là tinh thần hệ còn là thể thuật hệ, không quản là tấn thăng thành công, còn là tấn thăng thất bại, ngàn năm đều khó khăn được ra hiện một vị. Loại này khả năng tính thậm chí đều không có ghi chép đến tấn thăng tâm đắc cơ sở dữ liệu bên trong. Chủ yếu là nhưng tham khảo án lệ thật sự là quá ít rồi. Ngài là nói Lê Ông tinh sĩ khả năng trực tiếp tấn thăng tinh sư. Trợ lý Clarissa không dám tin tưởng truy hỏi nói. Người gặp qua ai sẽ không có việc bế quan một năm? Ca Viu tinh sĩ chỉ rồi chỉ Lê Ông chỗ ở không gian phòng nói rằng. Sau đó hắn khoát tay áo nói rằng. Này chỉ là phán đoán của ta. Nếu như ngươi thực đang muốn chứng thực, liền đi tìm thương hội tinh sư đại nhân hỏi thăm. Ca cảm ơn Cavill tinh sĩ. Trợ lý Clarissa tâm tình một xem đã khá nhiều. Nàng cười lấy khom người nói rằng, ở tu luyện trong không gian, Leon chính ngồi ở điện trong không gian. Lúc này điện không gian điện năng lượng uy lực đạt tới rồi cấp 6. Hắn trên người tia chớp quy tắc khí tức là 15 cấp. Không chỉ là tia chớp quy tắc, mà liền hắn trên người thể thuật hệ khí tức cũng đạt tới 14 cấp. Đồng thời còn là 14 cấp thời kỳ cuối. Đạt tới 10 cấp 4 đỉnh phong đã không xa. Này chính là Lê Ông bế quan một năm thành tích. Này thời gian một năm hắn dùng mỗi ngày 2 bình thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. 1 bình tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc tiêu hao. Lấy được rồi như thế kiêu nhân thành tích. Nói lời nói thật, Lê Ông tiêu hao nhìn lấy rất nhiều. Nhưng đối với cái khác bậc cao tinh sĩ mà nói, lại xem như là cực ít rồi. Bình thường một vị thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn từ 13 cấp tấn thăng đến 14 cấp. Thời kỳ cuối, ít nhất cũng cần muốn thời gian mấy chục năm. Trong thời gian này tiêu hao tài nguyên số lượng nhưng là kinh người. Bình thường thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ sẽ không chỉ cần hao tổn bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc, còn cần muốn tiêu hao chữa trị thân thể bậc cao hoàn thuốc. Những này Lê Ông đều không cần muốn. Càng quan trọng là, Lê Ông trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Nhưng hắn thân thể mỗi một ngày đều sẽ đạt được một lần hoàn toàn dọn dẹp. Đem hắn thân thể đối hoàn thuốc kháng tính thanh trừ. Này khiến cho hắn mỗi một lần sử dụng bậc cao hoàn thuốc lúc. Đều giống như lần thứ nhất sử dụng hiệu quả. Lê Ông thân thể cũng càng thêm cường hãn. 15 cấp tia chớp quy tắc. Cùng thời gian một năm tiêu hao lượng lớn hỏa thuộc tính tinh lực từ quả trứng khổng lồ nơi đó thu. Được hư không năng lượng tăng cường. Đều nhường hắn thân thể sản sinh rồi tăng lên cực lớn. Chỉ là Lê Ông lúc này hai mắt không có thần. Hắn ngồi ở điện trong không gian. Liền giống như là thể xác ở chỗ này. Mà linh hồn ở địa phương khác một dạng. Ở hắn tinh thần hệ tinh chủng trong. Ngũ mang tinh khuếch trương đến rồi toàn bộ tinh thần hệ tinh chủng. Này nhường tinh thần hệ tinh chủng từ ngoại hình đến xem. Liền giống như là ngũ mang tinh loại. Hắn tâm thần liền ở này ngũ mang tinh trong rong chơi lấy. Ngũ mang tinh tựa như là một quyển vô cùng thâm ảo sách vở. Hắn thì thân ở vào trong đó. Mỗi một lần đi xuyên đều sẽ đối ngũ mang tinh lý giải làm sâu sắc một phần. Tựa hồ là đến rồi đặc biệt thời gian. Lê Ông từ điện không gian bên trong ra đến. Hắn thân thể trôi nổi tại khu tu luyện trung tâm vị trí giữa không trung. Bắt đầu tu luyện nổi rồi chân viêm đoán thể quyết. Làm lần thứ nhất chân viêm đoán thể quyết tu luyện hoàn thành. Đúng lúc là trái tim chỗ chất gỗ cái chén tuôn ra năng lượng thời gian. Hắn không có lãng phí dù là một giây. Liền như là nhất là chính xác máy móc loại. Bắt đầu rồi lần thứ hai chân viêm đoán thể quyết tu luyện. Ở khu tu luyện khác một bên. Lửa trong không gian cái bóng còn ở tu luyện. Cái bóng bây giờ không có tiến hành bất luận cái gì cái khác tu luyện. Hoàn toàn chỉ tu luyện ngọn lửa quy tắc. Cái này không thể trách cái bóng. Mà là Lê Ông tâm thần rơi vào rồi ngũ mang tinh trong. Liền đối cái bóng mất đi rồi khống chế. Cái bóng cũng là dựa vào bản năng ở tu luyện. Trước đó Lê Ông nhường cái bóng ngốc ở lửa trong không gian tu luyện. Cái bóng vẫn bảo trì lấy loại này phương thức tu luyện. Đồng dạng là thời gian một năm. Có lấy sung túc ngọn lửa năng lượng. Này nhường cái bóng sớm liền đạt tới rồi ngọn lửa quy tắc đỉnh phong. Nhưng cái bóng còn ở tu luyện. Đem lửa trong không gian sinh ra ngọn lửa năng lượng chuyển hóa làm ngọn lửa quy tắc năng lượng. Cưỡng ép lấp vào chính mình trong tế bào. Không có rồi Lê Ông linh hồn để ý tới. Riêng là cái bóng không hoàn chỉnh linh hồn. Căn bản không có cách gì sản sinh tấn thăng thời cơ. Càng là không có cách gì kích hoạt ở Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng trong ngọn lửa chân linh. Đây cũng là một lần cơ hội. Nhưng cái bóng có khả năng đem căn cơ kháng thực. Cái bóng trên người không ngừng lấp lóe lấy tia sáng. Thỉnh thoảng có 15 cấp đỉnh phong khí tức tiết lộ ra phía ngoài lấy. Tốt ở chỗ này là Lê Ông tu luyện không gian. Vừa có lửa không gian hai tầng cách ly. Ngược lại không có nhường cái bóng khí tức để lộ. Lê Ông chỗ ở khu tu luyện không gian cầu. là Meo Thương Hội Hạch Tâm Tinh Sĩ khu tu luyện. Đối với bất luận cái gì một vị bậc cao tinh sĩ, tu luyện đều là cực kỳ tư nhân hành vi, không muốn bị người ngoài quấy rầy. Ở 15 cấp lúc, tương đối tri thức tích lũy cùng năng lượng tích lũy đều đạt tới rồi cực hạn. Không hề cần muốn ngoại giới ở hai phương diện này giúp đỡ. Đặc biệt là 15 cấp đỉnh phong sau, lúc nào cũng có thể tiến vào tử quan trạng thái. Đây càng là không thể nhận đến bất luận cái gì quấy nhiễu trạng thái. Một khi ở tử quan trạng thái bị quấy nhiễu, có khả năng từ tử quan trạng thái rời khỏi. Như vậy liền không biết rõ lần tiếp theo loại này tử quan trạng thái cái gì thời điểm đến. Có lẽ đối với tuyệt đại bộ phận 15 cấp bậc cao tinh sĩ mà nói, tử quan trạng thái cả đời cũng chỉ có một lần. Cho nên Lê Ông vị trí khu tu luyện không gian cầu là cực kỳ được bảo hộ, cũng sẽ không bị ngoại giới quấy rầy đến. Ngoại giới cũng không có cách gì thăm dò nội bộ bế quan tinh sĩ tình huống. Lê Ông hoàn thành rồi lần thứ hai chân viêm đoán thể quyết tu luyện. Hắn lập tức ngược lại bắt đầu tu luyện lên y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Không tên một loại đặc biệt cảm ngộ từ hắn trong lòng dâng lên. Không có đại não chỉ huy, hắn tâm thần tự chủ phân ra một tia, khống chế một đạo tinh thần lực đem tồn trữ trong không gian hai bộ thiên hương túy dịch thể, hộ hồn dịch, tinh thần thăng hoa hoàn thuốc đều lấy ra ngoài. Đây coi như là hắn bản năng ý nghĩ. Ở đặc biệt cảm ngộ xuất hiện thời điểm, hắn biết rõ chính mình cần chính là cái gì. Tinh thần lực cắt ra trong đó một bộ thiên hương túy dịch thể, hộ hồn dịch, tinh thần thăng hoa hoàn thuốc miệng bình. Bên trong tản ra sáng chói tia sáng hoàn thuốc bị tinh thần lực đưa vào rồi hắn trong miệng. Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng trong ngũ mang tinh đột nhiên phát ra rồi một đạo sức hút. Nguyên bản một mực ở bên trong du tẩu tâm thần, bị cỗ này sức hút hút hướng về phía ngũ mang tinh nội hạch chỗ. Ở bên trong hạch chỗ, hắn nhìn đến rồi chính mình tu luyện tinh thần hệ bí pháp đồ văn. Cùng tia chớp chân linh cùng ngọn lửa chân linh. Trước đó những này đồ văn cùng chân linh đều ở ngũ mang tinh ngoài. Nhưng lúc này tinh thần hệ tinh chủng cùng ngũ mang tinh liền giống như là hòa thành một thể loại. Ngũ mang tinh ngoài chính là tinh thần hệ tinh chủng tương ngoài. Lại không một tia không gian. Có thể nói hiện tại Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng chính là ngũ mang tinh. Ngũ mang tinh chính là tinh thần hệ tinh chủng. Khi hắn tâm thần bị hút vào rồi ngũ mang tinh nội bộ sau, hắn một mực ở vào mê mang trạng thái tâm thần tỉnh dậy lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.